thử ghẹo lần nữa xem. Chương 55, đừng hỏi nữa, ngốc này. Góc truyện audio.com. Y Minh Trạch bước lên trước, Lâm Tiểu Mãn nhìn thấy tấm vé kia, đích đến là thành phố Sam, cùng một chuyến tàu với cậu. Lâm Tiểu Mãn sợ hãi, sao anh biết thông tin vé của em? Hôm đặt vé em ở ngay bên cạnh anh, quên rồi hả? Y Minh Trạch cười cười, cận kề kỳ nghỉ nên khó mua vé, tấm này của anh là vớt vát, vé đứng cũng khá may mắn. Lâm Tiểu Mãn sốt sắng nhìn qua toa số 6, may không cùng toa với cậu. Anh không muốn người khác biết những chuyện không hay trong nhà mình. Y Minh Trạch nói tiếp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm em, nếu em ngại thì anh sẽ về nhà trọ ăn Tết một mình. Nụ cười của Y Minh Trạch mang theo vẻ đắng chát như biến thành một chú cún bự lang thang. Lòng Lâm Tiểu Mãn bị cái gì đó đâm một nhát nhói lên, cậu vội vàng nói, đừng nói. Nữa theo em về nhà đi, sau đó kéo vali cắm cúi đi trước, Y Minh Trạch tiếp tục theo sau, nhìn xoáy tóc ở gáy Lâm Tiểu Mãn, khóe môi khẽ cười. Ra khỏi trường, một chiếc xe đỗ xịch trước cổng, Lâm Tiểu Mãn nghĩa thử thấy bạn thân của Y Minh Trạch Dương Ngộ đang ngồi ở ghế lái. Y Minh Trạch nói, chúng ta đi xe của Dương Ngộ tới nhà ga. Lâm Tiểu Mãn vô thức muốn từ chối. Y Minh Trạch liếc mắt ra hiệu với Dương Ngộ, y nhanh chóng xuống xe, không nói lời nào đoạt lấy vali của Lâm Tiểu Mãn, bỏ vào cốp sau, vừa như in. Dương Ngộ tươi cười nói, vừa hay tôi muốn tới phụ cận nhà ga có chút chuyện, không tranh thủ đưa hai người đi, lương tâm tôi bất an. Lâm Tiểu Mãn không từ chối được sự nhiệt tình của Dương Ngộ, chỉ đành ngoan ngoãn lên xe. Khi lái đến cái đèn giao thông đầu tiên, Dương Ngộ hơi buồn bực, y nhớ lần trước y làm tài xế. Cho hai người này, cả hai không coi ai ra gì, nói chuyện cả một đường, sao lần này im ri quái dị vậy? Y nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy hai người ngồi sau, một người mang vẻ mặt mất tự nhiên ngắm phong cảnh bên ngoài, một người nhìn đối phương không chớp mắt. Rất không bình thường, đi ô tô đúng là nhanh hơn đi tàu điện ngầm, Lâm Tiểu Mãn dậy trễ, trước khi ra cửa cậu đã chuẩn bị tinh thần bị muộn, kết quả chỉ hơn nửa tiếng đã tới nhà ga. Lâm Tiểu Mãn kéo một cái vali, còn đeo một ba lô du lịch to hoạch, trái lại Y Minh Trạch rất nhẹ nhàng, chỉ đeo một chiếc túi thể thao, anh muốn cầm vali giúp Lâm Tiểu Mãn, đối phương lại nhất quyết không cho y trang bảo vệ bảo bối, vừa xuống xe đã chạy ra lấy đồ ở cốp sau. Nhà ga đông người chen chúc, một hàng dài xếp đợi soát vé, thỉnh thoảng phía trước còn thể loại tìm bố tìm bà nội bà. Ngoại chen ngang hàng, trong ba lô của Lâm Tiểu Mãn có một đống sách vở và máy tính, rất nặng, chỉ một lát là bả vai đau nhức. Cậu đang định bỏ ba lô xuống, chợt cảm thấy phía sau nhẹ hẫng, còn tưởng có người giật đồ, vội ngoắt lại nhìn, chỉ thấy Y Minh Trạch ở phía sau đang dùng một tay nâng ba lô của cậu lên, anh cúi đầu nhìn cậu, động tác và vẻ mặt rất thong dong. Anh y thật sự rất cao, cũng rất khỏe. Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Tiểu Mãn. Sau đó, cậu nhớ hồi đi học tiểu học cha cậu cũng đi sau mông nâng ba lô giúp cậu như thế này, tuy nhìn thì ba lô ở trên lưng cậu, nhưng trên thực tế toàn bộ trọng lượng đều nằm trên tay người sau lưng. Cậu nhoèn miệng cười, không cẩn thận cười ra tiếng. Y Minh Trạch ngẩn người, suốt chặng đường vừa rồi Lâm Tiểu Mãn không cười với anh, lúc này chợt cười ngốc ngốc không hiểu. Sao anh lại có cảm giác được sùng mà sợ? Sao vậy? Y Minh Trạch tranh thủ hỏi. Không có gì, Lâm Tiểu Mãn lập tức lắc đầu, nụ cười cứng đờ trên mặt cộng thêm mấy phần xấu hổ. Soát vé xong lại là một hàng dài dằng dặc đợi lên tàu, Y Minh Trạch vẫn đứng đằng sau nâng ba lô giúp Lâm Tiểu Mãn, vẻ mặt tự nhiên, thật sự khiến Lâm Tiểu Mãn ngại không dám nói gì, chỉ đành nhịn, nhích từng tí một theo đám người. Trên thực tế, anh Y càng đối xử tốt với cậu, lương tâm cậu càng bất an. Cuối cùng cũng lên được tàu, hai người tách ra cách một toa xe ở giữa, Lâm Tiểu Mãn thở phào. Nhưng tàu hỏa vừa xuất phát chưa được bao lâu, não Lâm Tiểu Mãn lại bị Y Minh Trạch chiếm lấy hết. Tốc độ của tàu hỏa không nhanh, từ thành phố Giang đến thành phố Sam, hành trình hết tổng cộng 4 tiếng đồng hồ. Lâm Tiểu Mãn liếc nhìn người nông dân, ngồi trên chiếc ghế đầu ở cuối toa, cậu nghĩ đến Y Minh Trạch cũng là vé đứng. Y Minh Trạch không có ghế đầu, có lẽ sẽ mệt lắm. Còn những 4 tiếng nữa, không biết bây giờ anh Y đang làm gì, đứng nghịch điện thoại cũng khó chịu lắm, ấy, biết thế mua vé tàu cao tốc cho rồi. Lâm Tiểu Mãn vò đầu cam chịu số phận ngả ra ghế, thật là muốn chết, cậu hoàn toàn không thể khống chế suy nghĩ về một trai thẳng của mình. Sau một tiếng đồng hồ, cậu lôi điện thoại ra mặc cho lý trí con tim đánh nhau dữ dội, ấn mở WeChat của Y Minh Trạch, nhập anh có mệt không, xóa đi, lại nhập anh đang làm gì, lại xóa bỏ, sau đó mở phần icon, chọn lựa cả buổi không ra kết quả, cuối cùng đành từ bỏ kết quả, không cẩn thận gửi luôn meme, chó con hôn hôn. Đi, dọa cậu khiếp vía vội thu hồi. Nhưng rất nhanh Y Minh Trạch gửi cái mim, sờ đầu. Tới, sau đó, nói, anh đây, tám chuyện với Lâm Tiểu Mãn lâu ngày, anh cũng lưu không ít mim. Anh ấy vẫn nhìn thấy, Lâm Tiểu Mãn bi phẫn nghĩ, Y Minh Trạch gửi tiếp mấy tin nhắn có phải cậu có chuyện gì hay không, Lâm Tiểu Mãn không trả lời, vô cùng xấu hổ tắt WeChat đi, định vùi sự thật trượt tay. Xuống hố, cậu ngoảnh ra cửa sổ hít thở sâu mấy lần, vừa quay đầu lại, đã thấy Y Minh Trạch đi tới. Anh qua đây làm gì? Lâm Tiểu Mãn hoảng đến nỗi nói lắp. Y Minh Trạch bình tĩnh như thường, vừa nãy em gửi tin nhắn cho anh, xong lại không nói gì, nên anh ghé qua xem sao. Mặt Lâm Tiểu Mãn nóng lên, cũng may điều hòa của tàu hỏa để nhiệt độ cao, yểm trợ cho cậu. Ha ha, ban nãy trượt tay thôi à, Lâm Tiểu Mãn lúng túng che giấu, lớn tiếng nói, đúng rồi, anh biết quê em có điểm tham quan nào là nổi tiếng nhất không? Là các chùa miếu đó, bẻ lái đề tài, gượng gạo đến độ chính Lâm Tiểu Mãn cũng thấy ngượng, nhưng Y Minh Trạch lại hăng hái tỏ vẻ anh muốn tới, còn hỏi cậu có món gì ngon, có chỗ nào chơi vui. Thế là, hai người liền trò chuyện câu được câu trăng về quê hương của Lâm Tiểu Mãn. Vóc dáng Y Minh Trạch cao lớn, chỉ đứng không ở hành lang thôi cũng có vẻ lấn át, Lâm Tiểu Mãn nghĩ tới tòa vé đứng, chỗ nhỏ như vậy, chắc hẳn anh Y khó chịu lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Mãn đau lòng, anh Y, em đổi chỗ cho anh nhé, anh qua đây ngồi một lát, đứng lâu mỏi. Không mỏi, Y Minh Trạch cười nói, em quên anh Y của em là sinh viên hệ gì rồi à, nào nào, chàng trai này xin nhường đường. Một nhân viên phục vụ đẩy xe qua Y Minh Trạch xin hỏi có hành khách nào cần đồ uống hay hoa quả không ạ, nước khoáng, nước trái cây, coca. Một chuỗi tên đồ uống rơi vào tay Lâm Tiểu Mãn, cậu vô thức liếm. Môi, hơi khát, cậu đi vội đi vàng, còn mơ mơ màng màng mang theo một người về quê ăn Tết nên cậu quên mang cốc cũng quên mua nước trước khi lên tàu. Nhưng đồ ăn uống trên tàu đắt đỏ cực kỳ, Lâm Tiểu Mãn nhìn đồng hồ còn chưa tới 3 tiếng, nhịn vậy. Lúc này, trưởng tàu tới kiểm tra vé theo thông lệ, Y Minh Trạch đành quay về toa 6. Ngồi cạnh Lâm Tiểu Mãn là một cô gái trẻ, từ lúc Y Minh Trạch xuất hiện cô ấy đã nhìn anh không rời mắt, anh vừa đi cô gái lập tức mở lời với Lâm Tiểu Mãn, này, anh đẹp trai ngầu ngầu ban nãy là bạn của cậu hả? Lâm Tiểu Mãn gật gật đầu, cô gái trẻ lại hỏi, tôi có thể xin WeChat của anh ấy được không? Còi báo động của Lâm Tiểu Mãn hú inh ỏi, phản ứng đầu tiên của cậu là đương nhiên không được nhưng nghĩ lại cậu có tư cách gì mà cản hoa đào của Y Minh Trạch. Với lại anh Y là trai, thẳng mà kết bạn WeChat với chị gái xinh đẹp chẳng phải xứng đôi vừa lứa lắm sao. Lâm Tiểu Mãn yên lặng thở dài, dưới áp lực quấy dày đòi hỏi của chị hai kia đành cho mã WeChat của Y Minh Trạch. Sau đó cậu len lén gửi tin nhắn cho anh. M-A-N, chị gái ngồi cạnh em hỏi xin WeChat của anh, em cho rồi, xinh lắm, vừa nãy anh đã thấy rồi nhỉ, một không để ý, lần sau không được đem WeChat của anh cho người khác như thế. M-A-N, à vâng, em xin lỗi. Cô gái kia gửi lời mời kết bạn, rõ lâu mà không thấy được đáp lại, hỏi Lâm Tiểu Mãn vì sao, nhờ cậu hỏi thăm giúp cô. M-A-N, ấy, không thì anh cứ ép thêm đi, không em ngồi cạnh khó xử lắm. Một không ép là không ép. M-A-N, sao lại thế? Trước kia anh bảo con nữ sinh muốn add WeChat thì anh vẫn nể nang chấp nhận cơ mà, một đó là trước kia. M-A-N, thế sao bây giờ không add nữa? Một, đừng hỏi nữa, ngốc này. Lâm, Tiểu Mãn gãi gãi đầu, đành nói với chị gái bên cạnh có lẽ tín hiệu trên tàu không tốt, biết đâu lúc xuống tàu lại được. Một lát sau, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến bên cạnh Lâm Tiểu Mãn, bỏ hai chai nước lên bàn của cậu. Chào cậu, đây là nước trái cây và nước khoáng mà một người ở toa số 6 mua cho cậu. 4 tiếng lay lắt trên tàu cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Tiểu Mãn xông ra cửa tàu, Y Minh Trạch đã chờ cậu ở bên ngoài. Nhà Lâm Tiểu Mãn ở trong một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Sam. Sau khi ra khỏi ga, một đoàn tài xế taxi ùa tới vây quanh hỏi, hai chàng trai tuấn tú muốn đi đâu, tất cả đều bị Lâm Tiểu Mãn dùng tiếng địa phương ngăn lại. Đây là lần đầu tiên Y Minh Trạch nhìn thấy vẻ sụ mặt của Lâm Tiểu Mãn, khá thích thú. Sao em lại hung dữ với người khác vậy? Y Minh Trạch cố ý hỏi cậu. Đây toàn là thể loại lừa đảo người ngoài tình. Nếu anh không kiên quyết từ chối, bọn họ sẽ đi theo anh bằng được, thấy anh là người dễ nói chuyện khéo còn lôi luôn anh lên xe ấy chứ. Trong giọng nói của Lâm Tiểu Mãn mang theo chút đe dọa, như đang hù trẻ con. Y Minh Trạch nhíu mày, nói em cảm thấy ai dám kéo anh đi. Lâm Tiểu Mãn bĩu môi kéo cánh tay Y Minh Trạch quen đường quen nẻo kéo anh lên một chiếc xe buýt đầy người. Sau 40 phút, xe buýt dừng lại ven đường. Vừa xuống xe, Lâm Tiểu Mãn nhận được điện thoại mà mẹ gọi tới. Alo mẹ ạ, con xuống xe rồi. Dạ vâng, đến thị trấn rồi, khoảng 15 phút nữa. À đúng rồi, con đưa một bạn học về cùng ạ, con trai. Lâm Tiểu Mãn vừa nói xong, vội đưa điện thoại ra xa, trong loa truyền đến giọng của một người phụ nữ, rất kích động, tiếng to đến nỗi đến Y Minh Trạch cũng nghe thấy loáng thoáng, có điều. Là tiếng địa phương, Y Minh Trạch không hiểu. vài giây sau đổi thành giọng đàn ông, Lâm Tiểu Mãn mới áp điện thoại lên tai, nói vài câu qua loa rồi cúp máy. Lâm Tiểu Mãn thở ra một hơi, sắc mặt đỏ ửng, cậu rúi vội vào trong khăn quàng cổ. Thấy vẻ mặt cậu không được tự nhiên, tự dưng Y Minh Trạch hơi lo lo, có phải cha mẹ em không hoan nghênh anh cho lắm đúng không? Đâu ra, sao anh lại nghĩ thế? Lâm Tiểu Mãn mở to mắt nghi hoặc rồi lại lầu bầu, đi nhanh nào, mẹ em nấu cơm xong rồi. Y Minh Trạch gật đầu, xoay người cầm vali trên mặt đất, Lâm Tiểu Mãn vội vàng nói, để em tự cầm. Y Minh Trạch vuốt đầu cậu cười nói, anh muốn tới nhà em ăn trực dù gì thì cũng phải để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ em chứ. Thị trấn nhỏ chìm trong nắng chiều, nụ cười nhạt của Y Minh Trạch như hiện ra ánh kim, rất đẹp trai, rất ấm áp. Lâm Tiểu Mãn, choáng váng trong giây lát, hành lý của cậu đã rơi vào tay của Y Minh Trạch. Cách chương.